Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 903, A Sử Sợ. 1. Video thời gian kéo dài không dài, cũng chính là 3 phút nhiều chút thời gian. Cuối cùng theo thu âm video, nhân vật bị một con thân thể quá 6 mét, to lớn đầu lớn thượng, có một tấm miệng to như chậu máu quái vật, cắn hơn nửa thân thể sau. Đoạn video này đến chỗ này, cũng coi là hoàn toàn kết thúc. Căn cứ Ngưu lão gia phỏng chừng, ở nơi này hơn 3 phút trong thời gian, ước chừng có hơn ngàn vị hùng đại gia hảo thủ, bị không sai biệt lắm chỉ có 200-300 bọn quái vật giết chết. Trong đó hùng đại gia chống cự, cũng không thể không nói kịch liệt, đủ loại đường kính lớn đan binh vũ khí, thậm chí là hùng đại gia mới nhất khoa học kỹ thuật tiểu hình súng laser. Cộng thêm vũ khí lạnh cũng toàn bộ động dùng, chỉ là đối với các quái vật này cụ thể sát thương, hiệu quả cũng là quả thực không tốt. Cuối cùng bị giết chết quái vật, cũng chính là đính thiên chừng 30 cái bộ dáng. Như vậy có thể thấy, các quái vật này cường đại. Tiếp đó, theo đại trưởng lão thao tác, hơn 10 loại không đồng loại hình quái vật hình cái đầu, phân biệt bị chọn lựa ra. Hơn nữa cố định hình ảnh ở to lớn tần mạc thượng. Cũng là đến lúc này, Ngưu lão gia lật đổ trước. Đây là một ít ngạ quỷ suy đoán. Trước, ở Ngưu lão gia hàng này buồn chán lúc từng tại, đoán vượt qua kiểm tra cùng ngạ quỷ truyền thuyết. Những ngạ quỷ đó tướng mạo dạng mặc dù là cực kỳ khủng bố, nhưng là có tay chân lèo khèo mảnh nhỏ cổ, cộng thêm ưỡn lên đến một cái bụng bự chủ yếu đặc thù. Trong video những quái vật này, nhưng là một chút cũng không có có. Chỉ là bọn hắn kia xấu xí đến chán ghét bộ dáng, xưng là một câu ác quỷ. Ngược lại một chút cũng không quá phận, đại trưởng lão giới thiệu tình huống thanh âm vẫn không có dừng lại. Căn cứ hùng đại gia nói rõ, đây là đang đại mao giờ tí kỳ, liền đang đến gần vòng cực bắc lãnh thổ trung tâm băng hạ, điều phát hiện một nơi kỳ quái di tích. Ở một tháng trước, bọn họ lại lần nữa đối với nơi này tiến hành tìm tòi. Trong thăm dò, bọn họ hiện cái kia vòng tròn, hơn nữa thành công kích hoạt vòng tròn. Sau đó đột nhiên xuất hiện những quái vật này, sẽ để cho dẫn tràng này to lớn nguy cơ. Cũng may kích hoạt trước, bọn họ làm đủ đầy đủ chuẩn bị, bí mật tập trung mấy vạn người bộ đội tinh nhuệ, bố trí ra 3 đạo phòng tuyến. Vấn đề là những quái vật này liên tục không ngừng xuất hiện. Bọn họ chính là không ngừng phái ra bộ đội tiếp viện. Nhưng là lạc quan nhất phỏng chừng, cũng chính là có thể kiên trì nữa 20 tiếng. Cho nên mới hướng chúng ta khẩn cấp cầu viện. Hùng đại gia đã làm tốt chuẩn bị, dự định sử dụng đại Ivan loại vũ khí này. Thế nhưng sẽ đối với tinh cầu này hoàn cảnh, đúng là một cái cự đại tai nạn. Ngoài ra, ai biết đại Ivan hiệu quả sẽ như thế nào? Ở đại trưởng lão đem tình huống giới thiệu xong xuôi sau đó, Ngưu lão gia bắt đầu tấn rơi vào trầm tư. Cảm tạ ngũ thiếu phụ gần đây làm ra vĩ cống hiến lớn. Ở gần đây trong thời gian, nàng lấy lửa nóng kích tình, còn có nhiều loại trang trí cùng thủ đoạn, để cho Ngưu lão gia tương đối ý nghĩ thông suốt. Liền bây giờ đoán, hàng này không là ở vào tối thanh tỉnh hiền giả thời gian đầu, hay lại là đủ sử dụng. Trước, những thứ này ác quỷ đồ chơi, sức chiến đấu tương đối cường hãn. Lấy thỏ tử ra trước mắt tích lũy cao cấp sức chiến đấu, nếu như toàn lực tiếp viện lời nói, chắc cũng là có thể đem ngăn trở. Chỉ bất quá chiến đấu tổn thất tuyệt đối sẽ tương đối lớn. Mà muốn là thủ hạ mình hàng thổ sản môn trên đỉnh lời nói, dường như theo tiến hành tập thể tu chân sau đó, bọn họ lấy được tăng vọt thực lực, căn bản cũng không có nửa chút vấn đề. Thứ yếu, mặc dù nói muốn chết hùng đại gia, nhiều lắm là có thể kiên trì 20 tiếng thời gian. Nói cách khác có thể thập 5-6 tiếng, bọn họ dùng khả năng liền không chịu nổi. Nhưng là có nhiều thời gian như vậy, hoàn toàn đủ để cho thỏ tử ra chiến lược bộ đội vận tải điều động. Duy nhất nói ít cũng có thể vận chuyển thủ người kế tiếp sư hàng thổ sản đi qua. Có một cái sư hàng thổ sản gia nhập phòng tuyến, chỉ vào những ác quỷ đó tấn công. còn chưa phải là nửa phút sự tình. Nhiều vận hơn mấy chuyến, có thể có 100.000 đại quân. Ngưu lão gia đều có hoàn toàn chắc chắn, có khả năng đem nhiều chút ác quỷ môn đuổi chạy trở về. Thậm chí đầu óc thanh tỉnh hàng này đã đang suy nghĩ cái gì nếu như cái kia tương tự với truyền tống trận như thế vòng tròn. Nếu có thể hướng ngược lại truyền tống lời nói, là không phải có thể đi truyền tống trận đầu kia lãng trước nhất đem. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, trong lòng Ngưu lão gia đại định, lần này nguy cơ quả thực không coi vào đâu đại sự. Còn Hùng đại gia tổn thất to lớn, cũng coi như bọn họ muốn chết giá vì vậy. Hàng này hướng về phía mặt đầy ngưng trọng đại trưởng lão đám người, rất là hào khí vung tay lên, trong miệng tùy tiện kêu la, thậm chí còn tới một chút xấu Việt ngữ. A sử sợ, không cần lo lắng, á, đi Hawaii quần đảo bầu trời chở một chuyến chúng ta đi qua, là có thể chỉa vào những ác quỷ đó, nhiều vận hơn mấy chuyến, là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh lại. Nhìn Ngưu lão gia loại này, giống như vỗ ngực bảo đảm phiếu như thế tư thế, đại trưởng lão đám người rõ ràng thở phào một cái. Vấn đề là bọn họ liếc nhìn nhau sau đó, ánh mắt rất có nhiều chút cổ quái. Đại trưởng lão dùng mang theo điểm trêu chọc giọng, trong miệng nói đến, ác quỷ, đúng lấy các quái vật này hung ác bộ dáng, dùng ác quỷ để hình dung cũng là phi thường thích hợp. Nếu Ngưu bức tiểu hữu thực lực cùng này mạnh mẽ, như vậy nơi này còn có không sai biệt lắm nguy cơ, cũng hỗ trợ giải quyết một cái thôi. Vừa mới gắn xong bức sau đó, thật là có chút sảng khoái. Đang ở cái miệng nhỏ uống trà nóng Ngưu lão gia, ở đột nhiên nghe vậy sau đó, nhất thời, liền đem trong miệng trà nóng phun ra ngoài thật xa. Chớ trang bức bị sét đánh. Quả nhiên, cố nhân nói lời này, nói là một chút cũng không có sai. Mẹ nó, lại tới hai cái tương tự nguy cơ. Này làm như thế nào phá? Còn nữa, như vậy chuyện hư hỏng tình, duy nhất xuất hiện ba cái. Đây là ông trời già phải chơi tử chính mình tiết tấu sao? May mắn là, ở sau đó đại trưởng lão giới thiệu, Ngưu lão gia biết đại trưởng lão là tâm tình không tệ hạ. Mở một cái đùa giỡn nhỏ bé, ngoài ra hai đương tử chuyện hư hỏng tình, đúng là nói lên tương đối khó giải quyết, nhưng cũng không phải giống như Hùng đại gia như vậy. Một cái hơi chút ứng đối không kịp thời, thì sẽ là lần nữa để cho thế cục thối nát không thể thu thập căn cứ tình báo nhân viên. Ở trong vòng mấy tiếng khẩn cấp truyền trở lại tình báo. Này hai món chuyện hư hỏng tình là như vậy. Thứ nhất, Tam Ca Gia lại muốn lên thiên. Bọn họ bí mật thu nhận nhóm kia đảo quốc cuộc sống gia đình vật nghiên cứu chuyên gia. Ở tại bọn hắn toàn lực dưới sự ủng hộ, định dùng biến dị thú gen tới cường hóa bọn họ chiến sĩ. Ngay tại một ngày trước, bọn họ làm ra một cái đại cái giỏ, như cùng là Resident Evil chung nội dung cốt truyện tái diễn như thế. Trong phòng thí nghiệm mọi người viên, bị vật thí nghiệm ngoài ý muốn lây, biến thành nửa người nửa thú như thế. Chỉ biết là sát đâm không lý trí chút nào tồn tại. Tiếp đó, phòng thí nghiệm thật sự ở đó một đại hình trụ sở trong lòng đất, đã bị Tam Ca Gia khẩn cấp phong tỏa. Cụ thể hơn tình hình chiến đấu, trước mắt cũng còn chưa biết, nhưng là vẫn còn đang quyết chống hơn nữa định phong tỏa tin tức Tam Ca Gia. Ý vị điều động bộ đội động tác, liền có thể để người ta biết, tình huống nhất định là phi thường không lạc quan. Cái thứ hai, Europa Liên minh quốc, dường như cũng là chơi đùa đại. Bọn họ cùng Quang Minh giáo đình, lại hợp tác lấy ra lang nhân cùng vampire, loại này trong truyền thuyết đồ vật. Hơn nữa làm sau khi đi ra, vừa không có tuyệt đối khống chế được, căn cứ tình báo, phản bội chạy đi lang nhân cùng vampire, đã ẩn núp đến bọn họ quốc nội các nơi. Muốn chết là, những người này tựa hồ có tấn lây, cùng với đồng hóa những nhân loại khác năng lực. Nghe xong tình huống sau khi giới thiệu, Ngưu lão gia liền sắc mặt cũng thanh, chỉ là đã giả bộ bức, chính là chảy nước mắt cũng muốn mạnh mẽ gắn xong. Hàng này cưỡng ép giả bộ không thèm để ý dáng vẻ, yếu ớt ở đi lên một câu. A sử sợ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss,